Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai của Tống Nghi ở trong tivi, mà ngoái đầu, hai con mắt cố gắng nghiêng nghiêng để nhìn. Tuy rằng rất là vất vả, nhưng đã nhìn được bóng dáng của cô gái nhỏ đang bận rộn ở trong phòng bếp kia. Trong lòng một mặt thì bay lên vô số bong bóng, một mặt thì lại tính toán. Quả thực là nên mua một cái tủ lạnh dùng lượng lớn hơn rồi. Không bằng mua luôn ba cái đi, một cái để thịt cá, một cái để rau, còn một cái để đồ ăn vặt. Mỗi người đều có bạn bè. Bản thân Trần Dục Trạch cũng không phải là ngoại lệ. Là một thương nhân, bạn bè của Trần Dục Trạch vốn là rất nhiều. Chỉ là những người kêu đều vì lợi ích thương mại. Người anh em thật sự trong lòng anh chỉ có một. Đó chính là phó tổng tài của YH Tham, hiện nay Đỗ Tần Đỗ Tiên Sinh. Ở trong mắt của Đỗ Tần, Trần Dục Trạch là một người không gì không làm được. Cậu ta luôn luôn biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc nào cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thăm dò về kẻ địch của mình. Sau đó sẽ dùng cách thức tàn nhẫn nhất để tấn công kẻ địch đó. Dù sao đều là người làm lăn lộn trên thương trường, đương nhiên cũng biết rõ đạo lý. Lờ đồng thiêu không rụi, gió xuân lại thổi bùng. Cho nên đối với những chuyện đó, Trần Dục Trạch luôn luôn vô cùng tàn nhẫn. Đương nhiên nhiệm vụ gian khổ này chỉ luôn rơi trên người của Đỗ Tần. Đỗ Tần hiểu được đây cũng là biểu hiện của Trần Dục Trạch tin tưởng mình. Cho nên đối với việc đó, Đỗ Tần tự đáy lòng đều cảm tạ, cũng như trung thành đối với Trần Dục Trạch. Còn về Mộc Huệ, Đỗ Tần chỉ có thể dùng câu vỏ quyết giày có móng tay nhọn để mà biểu thị. Đối với Mộc Huệ cũng chỉ có thể dùng từ sâu gạo để hình dung mới thích hợp nhất. Vì cô ấy, Trần Đại Thần cao cao tại thượng cai thuốc lá, cũng học được cái gọi là rửa tay nấu canh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộc Huệ ở trong văn phòng. Có điều lần đó, gặp được không phải là Mộc Huệ thật sự, mà là ảnh chụp của Mộc Huệ được phóng to dán lên cả một mặt tường. Chỉ thấy Trần Đại Thần tóc tai hỗn loạn, cà la vát cũng bị kéo nới lỏng, hai chân chống lên nhau, đặt ở trên bàn làm việc. Một tay cầm ly rượu, một tay sờ sờ môi qua lại, quả thật là yêu nghiệt mà. Mà cô gái trên bức ảnh thì mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dáng vẻ tươi cười chân thành mà xinh đẹp, khiến cho cả người toát lên vẻ hoạt bát, vô cùng có sức sống. Bỗng chốc cũng hấp dẫn ánh mắt của Đỗ Tần, nhưng chỉ là tán thưởng không có ý gì khác. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó, Đỗ Tần mới bị dụ Trần Dục Trạch vừa phục hồi tinh thần đã phát hiện ra, rồi phạt lấy mất thời gian nghỉ ngơi một tháng của anh, làm cho Đỗ Tần vốn nên được nghỉ ngơi, lại phải ngồi ở văn phòng làm việc. Ngày nghỉ nghĩ, thật sự là thấy tên kia thật là xấu bụng, không có nhân tính, thật sự là không có nhân tính quá đi. Lần thứ hai Đỗ Tần gặp Mộc Huệ là ở trong công ty. Lúc ấy cảm giác của anh đối với Mộc Huệ chính là một cô gái chưa trưởng thành, không tim không phổi, mà ý nghĩ đó của Đỗ Tần cũng được chứng thực. Hôm đó Mộc Huệ mặc váy đỏ tràn đầy sức sống, kéo tay của Trần Dục Trạch vào trong công ty, bất đắc dĩ. Đỗ Tần vì muốn khiến Trần Dục Trạch đã muộn họp hội đồng mau vào phòng họp, vừa phải năn nỉ vừa phải hò hét. Trần Dục Trạch vẫn không nhanh không chậm kéo Mộc Huệ đi vào thang máy, đi đến cửa phòng hội nghị. Chỉ để lại một câu mệnh lệnh phải chăm sóc cô ấy cho tốt rồi đi vào phòng họp. Phanh một tiếng đóng cửa phòng họp lại, suýt chút nữa đã va phải cái mũi của Đỗ Tần. Để lại ở ngoài cửa một Mộc Huệ khuôn mặt vui vẻ, cùng bạn học Đỗ Tần khóc không ra nước mắt. Chú à, chú không sao chứ? Mộc Huệ mang vẻ mặt quan tâm hỏi Đỗ Tần. Chú ư, anh nào có giải như vậy chứ? Mộc Huệ à, cô gọi tôi... Chú à, Trần Dục Trạch bảo chú chăm sóc cho cháu tốt nha. Mộc Huệ vừa như đang suy nghĩ mà sờ sờ cằm. Cháu muốn ăn kem ly. Mua giúp cháu lại đó là được rồi, cảm ơn chú. Nói xong, Mộc Huệ tràn đầy sức sống đi về phía văn phòng của Trần Dục Trạch. Lúc này Đỗ Tần liền thắc mắc, làm sao cô ấy lại biết được văn phòng tổng tài ở đâu? Chỉ là Đỗ Tần không biết, vào lúc anh cả ngày đêm tăng ca trong phòng làm việc, thì ở trong phòng nghỉ của phòng tổng tài ở lầu 2, người đó đã cả ngày lẫn đêm yêu Mộc Huệ. Đến khi Trần Dục Trạch trở lại văn phòng, anh liền chấn động, những túi kem ly vung vãi ở nơi văn phòng, ở phục của Đỗ Tần cũng bị kem ly làm thành một bức tranh, chỗ nào cũng bị dính kem ly cả. Có một cách diễn đạt gọi là không uy mà nộ, mà lúc này dùng cho Trần Dục Trạch lại thích hợp cực kỳ. Nếu cho Đỗ Tần nói cảm nhận của mình ngay lúc đó, chính là anh đã không dám cử động, rất sợ chỉ cần vừa cử động liền bị ánh mắt của Trần Dục Trạch nhìn cho thủng cái sàng. Lúc này Trần Dục Trạch không muốn đi vào văn phòng nữa, tựa tay vào cửa văn phòng cất tiếng hỏi, hai người có thể nói là chuyện gì đã xảy ra như vậy không hả? Đỗ Tần vừa định mở miệng thì đã nhìn thấy các vật thể màu đỏ, không rõ phù một cái nhào vào lòng của Trần Đại Thần, cao giọng mà khóc lớn. Dậm Trạch à, chú ấy bắt nạt em. Em nói em không ăn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net